Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, vẽ vời. Kiếm này vóc người chất, tựa hồ là thiên tinh xa. Nhân hoàng đưa mắt, một lần nữa hướng về phía dưới Tây Tà Tử đầu quân qua. Nhân hoàng anh minh, Tây Tà Tử không có dư thừa phí lời, trực tiếp điểm đầu. Có thể đem thiên tinh xa nung nấu đến tinh khiết như thế mức độ, xác thực cực kỳ hiếm có. Thậm chí hỏa diễm nhiệt độ, sợ là đã cao hơn 3000 độ đi. Nhân hoàng trên mặt lộ ra ý cười, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Tiêu Nhiên. Thanh trường kiếm kia, cũng bị hắn bay thẳng đến trên khán đài cái kia trung niên nam tử ném qua qua. Trường kiếm nơi tay, trung niên nam tử kia cũng là hơi hơi chắc thí liếc một chút. Trong mắt tựa hồ né qua kinh diễm, nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt càng thêm hiếu kỳ. Còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên có thể giải quyết đi cái này thiên đại vấn đề khó. Tiêu Nhiên, chẳng biết có được không, cáo biết rõ vấn đề này phương pháp giải quyết. Trung niên nam tử thái độ thành khẩn nhìn về phía Tiêu Nhiên, trong ánh mắt thấu ước ao. Bốn phía những người kia hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Nếu là vấn đề này có thể bị giải quyết hết, bọn họ sau này lại đúc kiếm, phẩm chất tất nhiên sẽ đề bạt một đoạn dài. Coi như không có như vậy nhiều ngày tinh xa đến đoán tạo, dùng những tài liệu khác đến vậy được đó. Chỉ cần nắm giữ cái phương pháp này, này sau này chỗ tốt không phải là nhỏ tí tẹo như vậy đơn giản. Ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên trong, Tiêu Nhiên nhưng là hướng về Giang Nghị mọi người ở Giang gia vị trí nhìn sang. Lần này, mọi người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiêu Nhiên hiện ở có thể coi là người nhà họ Giang. Nói cách khác, Giang gia tám thành đã triệt để nắm giữ cái này chú tạo quan trọng thủ pháp. Thậm chí không ít người đã đang tính toán, chờ chú kiếm hội kết thúc, phải cố gắng cùng Giang gia thân cận một chút. Nếu như có thể được cái này đúc kiếm thủ pháp, này tiêu tốn lại đánh cũng đáng giá a. Người nào biết rõ Tiêu Nhiên ánh mắt lại từ Giang Nghị bọn người trên thân thu hồi, hướng về trung niên nam tử nhìn lại, mở miệng cười đạo: cái phương pháp này đồng dạng luyện đan sư nên đều có thể biết được. Nói xong câu đó, Tiêu Nhiên không tiếp tục lắm miệng nói chút quan hệ, ngược lại có nói hay không đi ra đó là việc của mình. Các ngươi có bản lĩnh chính mình qua nghiên cứu qua, ca chỉ có thể giúp các ngươi đến cái này. Không ít người đối với Tiêu Nhiên nói là vừa giận vừa sợ. Kinh hãi là Tiêu Nhiên lời nói này tựa hồ còn có cấp độ càng sâu ý tứ. Cái kia chính là Tiêu Nhiên bản thân có thể là cái luyện đan sư. Bằng không dựa theo Tiêu Nhiên ý tứ, sao vậy có thể sẽ hiểu cái này? Nộ là, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi Tiêu Nhiên một dạng a? Là tên biến thái a? Như thế nhiều năm bọn họ thí nghiệm qua bao nhiêu phương pháp, cũng không có bao nhiêu tính khả thi. Hiện ở Tiêu Nhiên lại nói như vậy hời hợt. Bất kể như thế nào, tuy nhiên bị Tiêu Nhiên lật đổ cái này một đạo đề, để cái kia Tử Ngọ tiên sinh trên mặt có chút không nhịn được. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cho Tiêu Nhiên thêm vào một phần. Ai bảo Tiêu Nhiên có thể nói ra cái như thế về sau đây? Coi như bọn họ muốn nói bất công, cũng không có người hội phản ứng đến hắn nhóm. Thậm chí không ít vừa còn ở bỏ đá xuống giếng người, trong lòng đều có chút bắt đầu hối hận vừa mới cử động. Thời gian rất nhanh, chớp mắt hơn một canh giờ liền quá khứ. Từ Tiêu Nhiên trả lời quá sau, không khí hiện trường liền có vẻ hơi quỷ dị. Bất quá cuối cùng vẫn là một con kéo dài đến thứ 300 đến để mục trả lời xong tất. Trong lúc Giang gia tổng cộng thu được hơn 100 phân, thượng quan gia cùng tôn gia cũng xê xích không nhiều. Những gia tộc khác thu được điểm làm theo ít. Cuối cùng vòng thứ nhất vẫn là lấy Giang gia điểm tối cao mà thắng lợi. Đảo mắt vòng thứ hai tỷ thí liền bắt đầu. Cùng trên một vòng không giống, lần này là trực tiếp ra đề bài. Viết ở phía sau tấm màn đen bên trên, chắc chắn người là có thể trực tiếp đi tới ở phía dưới viết xuống đáp án. Đương nhiên, một vòng này đề mục phổ biến so sánh với một vòng muốn khó hơn rất nhiều. Cơ bản đều là một ít bình thường rất ít gặp phải, hoặc là chưa từng gặp phải vấn đề. Cái này cũng là cái này đại hội tổ chức một cái mục đích ở. Không chỉ là để giữa các gia tộc lẫn nhau đấu. Đồng thời cũng là vì những người khác thông dụng một ít cần phải tri thức. Tỷ như hiện ở viết ra đến những đề mục này. Phần lớn người đều là chưa bao giờ gặp. Hoặc là chính quấy nhiễu bọn họ. Thậm chí một ít gia tộc nhỏ gia chủ. Cũng không nhất định hội vấn đề này. Hiện ở làm như thế nhiều người mặt giải đáp đi ra. Cũng coi như là vì mọi người phổ cập khoa học một lần đúc kiếm vấn đề mấu chốt. Một vòng này không cần phải nói. Tự nhiên làm khó phần lớn người. Thậm chí thượng quan gia cùng tôn gia những người tuổi trẻ đồng lứa lĩnh quân nhân vật. Cũng chỉ có thể trả lời một ít tương đối đơn giản vấn đề. Mà tại đây một vòng, Tiêu Nhiên lại cùng lúc trước một dạng, thật giống một cái vô hại bé ngoan, liền như vậy lẳng lặng ngồi lấy tu luyện. Đương nhiên, người khác là không biết rõ Tiêu Nhiên nhưng thật ra là đang tu luyện. Đúng là Giang Tiết Nhi tại đây một vòng, là rực rỡ hào quang, hầu như đem tất cả mọi người quang mang, cũng cho che giấu đi. Cho dù là Tiêu Nhiên ở một bên, đều không thể không cảm thán. Cái này Giang Tiết Nhi lý luận tri thức thật sự là quá mức biến thái. Bất luận loại vấn đề nào, chỉ cần không có người dành trước giải đáp, hoặc là hơi hơi do dự một chút, Giang Tiết Nhi thì sẽ trực tiếp tiến lên giải đáp, đầy đủ mấy chục đạo đề mục đích, trừ để lọt một ít cho những gia tộc khác nhân vật thiên tài. Còn lại toàn bộ bị Giang Tiết Nhi cho bỏ vào trong túi. Một lần để Giang gia đạt được mạnh mẽ kéo dài. Để cho người khác là hít khói. Tốt lắm. Nhìn giải đáp đi cuối cùng một đề đi về tới Giang Tuyết Nhi. Tiêu Nhiên dựng thẳng lên một cái ngón cái. Vòng thứ hai bắt đầu. Sở hữu kẻ dự thi từng người thiết kế một phần hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế. Thời hạn vì là 3 canh giờ. Trung niên nam tử thanh âm hạ xuống. Nhất thời có hơn 100 tên trên người mặc lục cung trang thiếu nữ nâng khay chân thành đi ở. Ở mỗi người dự thi trước mặt trên bàn, thả xuống một phần giấy trắng cùng với bút mực nghiên mực các loại vật phẩm. Sau đó rời đi, đồ, vật để tốt. Theo trung niên nam tử kia một tiếng bắt đầu, tất cả mọi người cũng động, thậm chí không có bao nhiêu người cân nhắc chút quan hệ. Liền trực tiếp bắt đầu hội họa. Điều này làm cho Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc đứng lên. Bất quá trong nháy mắt liền phản ứng lại, thiết kế một phần bản vẽ. Chỉ có 3 canh giờ thời gian, đây đối với người bình thường tới nói, vốn là chuyện không có khả năng. Những người này hiện đang vẽ đi ra, sợ là đã sớm thiết kế ra đến, hiện ở chẳng qua là xem mèo vẽ hổ, đem trước kia bản vẽ thiết kế vẽ lên qua thôi. Căn bản không xưng được thiết kế, e sợ ban tổ chức cũng là rõ ràng rõ ràng. Bất quá chuyện như vậy là không có cách nào ngăn chặn. Không có cách nào khống chế người khác đại não. Bọn họ lại sao vậy khả năng qua ngăn chặn đây? Vốn là Tiêu Nhiên cũng có thể đem trước đó vài ngày thiết kế ra đến này thanh lục phẩm nhuyễn kiếm. Bản vẽ vẽ ra đến. Bất quá muốn dưới. Tiêu Nhiên lại từ bỏ. Tiêm Lộ tựa hồ vẫn không có vừa tay trận binh đi. Cũng không biết rằng hiện ở làm sao. Tiêu Nhiên cau mày nói thầm. Muốn dưới. Cuối cùng quyết định căn cứ vô tâm kiếm pháp đặc tính. Chế tạo riêng ra một thanh trận binh tới. Làm như vậy hay là khả năng tiêu tốn thời gian hơi hơi lâu một chút. Thế nhưng 3 canh giờ hẳn là cũng đầy đủ. Nếu là cuối cùng thực ở không kịp. Đại không đem này thanh nhuyễn kiếm bản vẽ một lần nữa vẽ ra đến chính là. Ngược lại hắn vẽ vời tốc độ cực kỳ nhanh. Ân, cũng là vẽ vời. Quyết định chú ý. Tiêu Nhiên cũng không có nóng lòng động thủ, mà chính là ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu suy tư. Trong đầu từng lần một diễn luyện vô tâm kiếm pháp một chiêu mạnh nhất. Sau đó triệu ra cơ hội, chú tạo ra thích hợp nhất bộ kiếm pháp kia trận binh tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 268, thật biết trang đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.